Vô tận đan điền, chương 2525, vào cửa, góc truyện audio.com, chỉ từ điểm này có thể nhìn biển hiệu tuyệt đối đạt được thực lực chúa tể. Sau lưng Linh Nhất Các có cường giả chúa tể không? Thế lực này làm sao không có cường giả chúa tể, chính là Linh Nhất chúa tể. Tiêu Diêu Tiên nói, khó trách, biết rõ sau lưng có cường giả chúa tể tọa chấn, mọi người cũng không nhiều lời, lúc này muốn đi vào Linh Nhất Các chợt nghe âm thanh huyên náo lớn. Chờ một chút tính thêm ta. Có nhiều đại nhân tạo thành đội ngũ như thế ta nhất định tham gia. Thần phong đội ta muốn gia nhập đây là phí báo danh của ta. Cái gì còn cần khảo hạch gì thì ta nhất định khảo hạch. Ta nhất định có thể thông qua khảo hạch. Một đám người ngăn ở cửa ra vào và nghị luận liên tục lúc này vẻ mặt hưng phấn. Đoạn Diệc ngươi đi qua nghe ngóng một chút. Nhiếp Vân phân phó, Đoạn Diệc đi qua, lúc này đi vào phía sau, khắp nơi đều là người, nghe ngóng tin tức cũng không phức tạp. Những người này đều là đến Linh Nhất Các mua sắm tin tức A Gia Nạp Chi Tinh, rất nhiều người nhận được tin tức và tạo thành đội ngũ tìm kiếm bảo vật. Đám người ở cửa vào muốn gia nhập vào Thần Phong đội, trong đó thủ lĩnh là Hồ Thần Phong, hắn là cường giả top 100. Tạo thành đội ngũ tầm bảo, Nhiếp Vân lắc đầu, A Gia Nạp Chi Tinh chỉ có một kiện, tạo thành đội ngũ tầm bảo cho dù tìm được cũng không phải tranh sống tranh chết hay sao? Thực lực thấp tùy tiện cùng thực lực cường tổ đội, đây không phải muốn chết sao? Rất nhiều người biết thực lực mình không có tư cách chạm phải A Gia Nạp Chi Tinh cho nên. Bọn họ tạo thành đội ngũ cầu thù lâu, chỉ cần cấp cho thù lao nhất định thì bọn họ đạt được tinh thạch thì bảo vật thuộc về thủ lĩnh. Đoạn Diệp nói tiếp, A Hát, Nhiếp Vân lúc này mới gật đầu. Cũng đúng A Gia Nạp Chi Tinh không phải người nào cũng có tư cách tìm kiếm thực lực không đủ tìm kiếm chỉ mang họa vào thân. Cho nên rất nhiều thực lực yếu cũng hiểu điểm này, tham gia đội ngũ, mục tiêu cũng không phải là A Gia Nạp Chi Tinh, là vì thù lao trong đó. Tương đương dòng binh trong đại lục khí hải, chỉ cần trả tiền thì có thể làm bất cứ chuyện gì. Thủ lĩnh tổ đội, rất nhiều đều là cường giả nửa bước chúa tể, cho ra cái giá đủ cao, hơn nữa người gia nhập phải có đầy đủ thực lực như thần phong đội vừa rồi, còn có cái gì ma sát đội, quỷ mị đội. Từ trưa hôm nay đã lập hơn 10 đội ngũ và vô số người báo danh. Đoạn Diệc cười khổ, hắn vừa thăm dò những tin tức này cũng im lặng không nghĩ tới phù lệnh Phụng Thiên tìm kiếm A Gia Nạp Chi Tinh lại trở thành công cụ để vô số người vơ vét của cải. Xem ra Linh Nhất Các có chút môn đạo, nếu không cũng không có khả năng làm nhiều cường giả hao tổn cái giá lớn lập thành đội ngũ như thế. Linh Nhất Các nhất định cho ra tin tức làm người ta tin phục bằng không người có thể trở thành cường giả nửa bước chúa tể không ai là kẻ đần tuyệt đối không vì chuyện không có hy vọng mà bồi tiền như thế. Đi, vào xem một chút. Cảm khái một câu, Nhiếp Vân không để ý tới mọi người huyên náo xôn xao, mang theo đám người Đoạn Diệc đi thẳng vào trong Linh Nhất Các. Người đến dừng lại, nếu như mấy vị mua tin tức A Gia Nạp Chi Tinh thỉnh trả tiền vào cửa. Vừa đi tới cửa đã có mấy người đứng ra ngăn cản. Mấy người này mặc khôi giáp màu xanh, khí tức trên người bộc phát uy nghiêm không cho xâm phạm, không ngờ đều là cao thủ tông. Góc truyện audio.com, chủ, lại phái cường giả tông chủ thu phí vào cửa. Linh Nhất Các đúng là đủ khí phách, phí vào cửa, trước kia không có quy định này. Tiêu Diêu Tiên hỏi, trước kia không có chỉ vì tin tức, A Gia Nạp Chi Tinh quá mức chân quý, không có phí vào cửa hạn kế, mỗi người đều có thể tiến vào, Linh Nhất Các căn bản không tiếp nổi, hy vọng có thể thứ lỗi. Tên hộ vệ đi đầu lên tiếng, đúng thế, mọi người gật đầu, Linh Nhất Các danh khí quá lớn, cường giả trong tam giới tụ tập nơi đây, nếu như không có chút hạn chế, Linh Nhất Các có lớn gấp 10 lần cũng không thể chứa nổi. Phí vào cửa bao nhiêu? Phù Ám Triều nói, mỗi người 1 vạn viên hỗn độn tinh thạch, thanh niên hộ vệ nói. Cái gì, 1 vạn viên hỗn độn tinh thạch? Phù Ám Triều đã giật mình. Hỗn độn tinh thạch có sức mua không kém, hỗn độn thần binh đỉnh phong chỉ có 10 vạn, 1 vạn đủ mua sắm một kiện hỗn độn thần binh thượng phẩm, giá cao như vậy chỉ mua một phí vào cửa, Linh Nhất Các quá biết kiếm tiền. Có tư cách mua tin tức A Gia Nạp Chi Tinh ít nhất có tu vi ngoài tông chủ cường giả như thế chắc chắn không quan tâm 1 vạn viên hỗn độn tinh thạch bằng không người nào cũng có thể vàng thau lẫn lộn, tùy tiện ném ít tiền là có thể tiến vào thanh danh Linh Nhất Các cũng có ảnh hưởng rất lớn. Thanh niên hộ vệ vô cùng ngạo nghễ, lúc này khinh thường mọi người. Hắn không nhìn ra tu vi đám người Nhiếp Vân nhưng thấy bọn họ nghe 1 vạn hỗn độn tinh thạch đã ngạc nhiên như thế, nhận định bọn họ không có thực lực vào cửa. Nói cũng đúng, chỉ cần tin tức các ngươi đúng, giá trị 1 vạn hỗn độn tinh thạch cũng không có gì. Không để ý tới đối phương khinh thị, Phù Ám Triều nói. Ngươi thu vào cửa nhiều như thế, vạn nhất ngươi cho tin tức không đáng tiền thì sao? Linh Nhất Các chúng ta có danh dự của mình, sẽ không cầm danh dự nói giỡn, có giá trị hay không do chính mình quyết định, nếu như các vị không giao tiền thì rời đi đi. Thanh niên hộ vệ ngữ khí bất thiện, gia hỏa này, còn rất ngạo khí, nếu như ta không giao muốn đi vào thì sao? Thấy bộ dạng tên hộ vệ như thế Tử Đồng bất hủy đi tới. Vậy ngươi thử xem, Linh Nhất Các không người dám dương oai, cho dù ngươi là nửa bước chúa tể đại tam trọng cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Thanh niên hộ vệ vung tay, mấy hộ vệ đồng thời cầm binh khí ra, khí tức bức người. Xem ra chỉ cần Tử Đồng bất hủy dám xông, bọn họ dám động thủ. Được rồi, đừng làm rộn, mỗi người một vạn hỗn độn tinh thạch mà thôi. Thấy bộ dạng Tử Đồng bất hủy, Nhiếp Vân cười cười, hắn cắt ngang song phương tranh chấp. Nhiều hỗn độn tinh thạch hơn nữa với hắn mà nói chỉ là một đống nguyên khí mà thôi, chỉ là dâu ria, hắn không sợ xung đột nhưng còn không có tiến vào Linh Nhất Các đã xung đột thì hắn không muốn làm. Một vạn hỗn độn tinh thạch mà thôi, không có tiền đừng giả vờ giàu có, giả vờ lợi hại làm cái gì. Nhiếp Vân vừa dứt lời, lúc này một tiếng cười ngạo mạn vang lên, ngay sau đó có mấy người đi tới. Cách Trương.